Đạo tâm trùng ma, chương 1134, Hoàng Thái Cực, gocchuyenaudio.com, bởi vì Tần Thiếu Phong đã tìm về được ký ức chân chính của kiếp trước cho nên tất nhiên là minh bạch mục tiêu của mình là gì. 18 thiên triều của đại thiên thế giới đệ tam trọng thiên địa này ở trước kia mà nói thì là một tòa núi cao, có điều đối với Tần Thiếu Phong hiện tại mà nói thì chỉ là một cửa ải nhỏ rất dễ vượt qua mà thôi. Cho nên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đệ tam trọng thiên địa, Tần Thiếu Phong bảo Tô Hầu thập nhị thiên đạo thú đi các thiên triều giải tin tức mà biết được đại tần thiên triều xuất hiện, 18 thiên triều tất nhiên là giống như sói đói đánh tới. Đại hạ thiên triều thấy đại đế của các thiên triều xuất hiện trước mặt hắn thì sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, vốn hắn muốn độc bá toàn bộ đại tần thiên triều, nhưng không ngờ hiện giờ lại phải chia sẻ với những người khác, có điều nhìn mấy thiên triều đại đế cường đại nhất, đại hạ đại đế lựa chọn trầm mặc, dù sao hiện giờ hắn vẫn chưa có thực lực chống lại mấy người kia. Từng chiếc chiến hạm chậm rãi từ trong vết nứt không gian bay ra, bao vây tứ phương thiên địa của Đại Tần Thiên Triều, mà trong đó, có ba chiếc lâu thuyền khổng lồ nhất. Lâu thuyền khổng lồ phía đông trên đại kỳ viết một chữ Hán, đây là lâu thuyền của Đại Hán Thiên Triều, trên giáp bản một trung niên nhân đang đứng, chính là Đại Hán Đại Đế Lưu Hán, cường giả cảnh giới cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong, trong đệ tam trọng thiên địa này cũng xem như một trong cao thủ đỉnh cao. Chung quanh lâu thuyền siêu cấp của Đại Hán Thiên Triều có mấy lâu thuyền cực lớn đi theo, cũng là đại quân của mấy thiên triều, có điều mấy thiên triều này hiển nhiên do Đại Hán Thiên Triều làm chủ, đương nhiên đây là chuyện bình thường, cho dù là thiên triều, cũng vẫn có phân cao thấp, mà Đại Hạ Thiên Triều vốn cũng phụ thuộc vào Đại Hán Thiên Triều, có điều để Đại Tần Thiên Triều, không cùng hành động với Đại Hán Thiên Triều. Thiên không phía tây Đại Tần Thiên Triều, đồng dạng cũng lại có một tòa lâu thuyền siêu cấp khổng lồ trên cờ treo ở cột buồm viết một chữ Đường, đây là đại quân của Đại Đường Thiên Triều, mà Đại Đế Lý Nguyên của Đại Đường Thiên Triều là cường giả cảnh giới cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong, cũng đứng trên giáp bản, chung quanh lâu thuyền này cũng có đại quân của mấy thiên triều đi theo. Cuối cùng là ở phía bắc của Đại Tần Thiên Triều trên cờ viết chữ Thanh, đây là lâu thuyền của Đại Thanh Thiên Triều trên giáp bản của lâu thuyền, đại đế của Đại Thanh Thiên Triều Hoàng Thái Cực khoanh tay đứng ở phía trước, đồng dạng cũng là cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong. Đây chính là ba đại đế cường đại nhất của đệ tam trọng thiên địa, đều có thực lực cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong, thực lực tương xứng, mà bởi vì có sự tồn tại của tam đại thiên triều này mới có thể thu phục thiên triều khác, có thực lực khổng lồ, xưng bá toàn bộ đệ tam trọng thiên địa. Lúc này đại đế của Đại Hán Thiên Triều Lưu Hán, đại đế của Đại Đường Thiên Triều Lý Nguyên, đại đế của Đại Thanh Thiên Triều Hoàng Thái Cực đều không hướng quang mang về phía Đại Tần Thiên Triều, ba người này đều nhìn hai người còn lại, tựa hồ Đại Tần Thiên Triều ở trong mắt bọn họ chỉ là thịt trên đĩa, căn bản chính là không cần thiết để ý tới. Tần Thiếu Phong nhìn đại quân của 18 thiên triều đều xuất hiện nơi này, trên mặt gocchuyenaudio.com cũng lộ ra nụ cười, trong một tháng này, tu vi của hắn lại đề thăng, đã là cảnh giới cổ thánh nhị trọng thiên, với thực lực hiện tại của hắn, miểu sát cổ thánh lục trọng thiên không hề có áp lực, mà nếu vận dụng các loại linh bảo, cổ thánh bát trọng thiên đồng dạng cũng không được Tần Thiếu Phong để trong mắt, cho nên nhìn thấy ba đại đế cổ thánh bát trọng thiên không để ý đến Đại Tần Thiên Triều, tất nhiên là biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, có điều Tần Thiếu Phong không tức giận, chỉ lặng lặng chờ. Có điều Tần Thiên Quyến lại không chờ được, vội vàng nói: phụ thân, nhìn thấy không, tên gia hỏa dám tối kia để ta cô nãi nãi muốn cho hắn nếm thử sự lợi hại. Tần Thiếu Phong thuận theo phương hướng Tần Thiên Quyến chỉ mà nhìn, phát hiện người Tần Thiên Quyến chỉ là đại đế Lưu Hán của Đại Hán Thiên Triều, lập tức khóe miệng run rẩy. Đúng vậy, Lưu Hán thoạt nhìn trông rất dám thối, có điều người ta tốt xấu gì cũng là cao thủ cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong, một tiểu nha đầu cổ thánh nhất trọng thiên như ngươi làm sao là đối thủ của người ta. Phải biết rằng thiên chú đại pháp của Tần Thiên Quyến tuy rằng lợi hại cũng có thể vượt cấp đại chiến, nhưng không thể kém quá nhiều phẩm cấp, bằng không thiên chú đại pháp cũng vô dụng. Có điều Tần Thiên Quyến là thiên quyến chi nữ, theo thực lực gia tăng, chỗ biến thái của thiên quyến chi nữ càng lúc càng rõ ràng, cho dù Tần Thiên Quyến không thể là đối thủ của Lưu Hán, có điều Lưu Hán muốn làm thương tổn tới Tần Thiên Quyến cũng tuyệt đối không có khả năng, cho nên Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tần Thiên Quyến thì cũng không cự tuyệt Tần Thiên Quyến, gật đầu. Thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, Tần Thiên Quyến lập tức vui mừng ra mặt, hai mắt màu tím híp lại, tất nhiên là cực kỳ hài lòng với an bài của Tần Thiếu Phong, mà nhìn thấy Tần Thiên Quyến có cơ hội xuất chiến, Vũ Tiểu Tiên tất nhiên là không cam lòng yếu thế, lập tức nói: "Ca ca, hảo ca ca tên mập đó của ta." Tần Thiếu Phong thuận theo phương hướng Vũ Tiểu Tiên chỉ mà nhìn, thấy Vũ Tiểu Tiên chỉ là Lý Nguyên của Đại Đường Thiên Triều, chỉ là Lý Nguyên dáng người hơi mập thôi, hơn nữa phối hợp với dáng người cao lớn của hắn thì rất đẹp, sao lại gọi là mập mạp, điều này khiến cho trên mặt Tần Thiếu Phong tràn đầy hắc tuyến, vội vàng túm Vũ Tiểu Tiên lại. "Tiểu Tiên ngoan, tên mập đó không dễ chơi đâu, ca ca lát nữa sẽ tìm tên khác cho ngươi chơi." Tần Thiếu Phong vội vàng trấn an Vũ Tiểu Tiên, Vũ Tiểu Tiên hiện tại là đại thánh thập tam trọng thiên đỉnh phong, vẫn chưa thể ngưng tụ tinh hạch đột phá đến cảnh giới cổ thánh, có điều Vũ Tiểu Tiên này dùng võ nhập đạo, một khi ngưng tụ tinh hạch đạt tới cảnh giới cổ thánh thì chiến lực tất nhiên là cực kỳ cường hãn. Đại Hán Thiên Triều Lưu Hán, Đại Đường Thiên Triều Lý Nguyên cùng với Đại Thanh Thiên Triều Hoàng Thái Cực ba người đang thăm dò thực lực của đối phương, toàn bộ thiên địa đều im lặng, mà hiện tại Tần Thiên Quyến, Tần Thiếu Phong và Vũ Tiểu Tiên lên tiếng, tất nhiên là cực kỳ chói tai, cho nên ba người đều hướng ánh mắt về phía chỗ Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong và Tần Thiên Quyến chỉ có cổ thánh nhất trọng thiên, mà Vũ Tiểu Tiên lại chỉ có đại thánh thập tam trọng thiên, thực lực Tô Hầu và thiên đạo thập nhị thú thì bọn họ nhìn không thấu, cho nên trong mắt họ Tần Thiếu Phong bọn họ chính là tồn tại như con kiến, mấy từ tên rắm. Góc truyện audio.com, thối tên béo lọt vào tai Lưu Hán, Lý Nguyên thì dị thường chói tai. Vì thế người duy nhất trong ba người không bị nhắc tới là đại đế đại thanh thiên triều Hoàng Thái Cực lập tức phá lên cười. Ha ha, dám tối tên béo, hai tiểu nha đầu này nói không sai, nể tình hai tiểu nha đầu ngươi khiến bản đế vui vẻ, hôm nay bản đế sẽ không động tới hai các ngươi, vừa hay trong hậu cung của bản đế còn thiếu hai quý nhân, cho hai người các ngươi làm. Hoàng Thái Cực này không ngờ chưa gì đã muốn nạp Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên làm quý nhân. Bên trong Đại Tần Thiên Triều ai cũng biết hai tiểu nha đầu Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên được Tần Thiếu Phong thương yêu nhất, chưa từng có ai dám có chủ ý với họ, mà Hoàng Thái Cực không ngờ dám làm càn như thế, đây chính là chọc tức Tần Thiếu Phong, chỉ thấy sắc mặt Tần Thiếu Phong lập tức trầm xuống, trực tiếp từ trên long tọa nhảy xuống, chắp tay sau lưng bước lên không. Tô Hầu và thiên đạo thập nhị thú, Tổ Hoàng, Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên bọn họ đều không đi cùng, bọn họ biết khi Tần Thiếu Phong phẫn nộ thì không cho phép người khác nhúng tay, cho nên chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, mà bọn họ tin với thực lực của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần Thiếu Phong sau khi bước tới cao bằng đại đế của Tam Đại Thiên Triều thì hướng ánh mắt về phía Hoàng Thái Cực, sắc mặt âm trầm mắng to. Người con mẹ nó hỗn đản, ngay cả khuê nữ và muội muội của lão tử cũng dám có ham muốn, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Người không nhìn cái mặt già của ngươi xấu thế nào à, ngươi mà cũng xứng làm con rể của lão tử á. Con mẹ nó, hôm nay phải đánh cho ngươi đến cả mẹ ngươi cũng không nhận ra thì thôi. Hoàng Thái Cực tướng mạo vốn là thập phần, thoạt nhìn chỉ như 30-40, mị lực thành thục tuyệt đối rất có sức hấp dẫn, nhưng lại bị Tần Thiếu Phong mắng thành không đáng một xu, mặt lập tức hết trắng lại xanh, đạo lực trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra, hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hoàng Thái Cực trong lòng rất tức giận, hắn đường đường là đại đế của Đại Thanh Thiên Triều, chưa từng có ai dám vũ nhục hắn như vậy. Mà hiện tại cổ thánh tiểu nhân vật cổ thánh nhất trọng thiên không ngờ dám mắng hắn, lập tức khiến cho Hoàng Thái Cực lửa giận tuôn trào, một chưởng vỗ xuống Tần Thiếu Phong. Cách chương.